Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1729, Quân Hôn Thiêu Đốt 6. Người đăng, HGSOZIMOZC. Ninh Thư cảm thấy bọn họ khả năng trúng kế. Rất có thể bị chơi xỏ. Đối phương hoặc là phái một cái lúc đầu đội ngũ đến tìm kiếm hư thực. Hoặc là, chính phải hay không đi con đường này. Bị điệu hổ ly sơn. Liền xem cái khác đội ngũ chặn đường tình huống như thế nào. Lính đặc chủng đội ngũ lại không chỉ Tống Giật dẫn dắt này đội. Đầu nhi định làm gì? Ninh Thư hướng Chu Nghĩa hỏi. Chu Nghĩa lắc đầu. Đầu nhi đồng dạng gan lớn. Ta cũng không biết hắn muốn làm. Cái gì? Đoán chừng là hắn là nghĩ vớt một món lớn. Vớt một món lớn. Nói cùng thổ phỉ đồng dạng. Giống các nàng dạng này đội ngũ, chấp hành chính là quốc gia không thể quàng, mà cáo chi nhiệm vụ, người bình thường ngủ một giấc, có lẽ có một số chuyện ngay tại trong lúc bất, chi bất giác giải quyết. Ninh Thư cùng Chu Nghĩa đến văn phòng, một đoàn người cũng tắm đến sạch sẽ, lộ ra vốn dĩ diện mục. Ninh Thư nhìn về phía Tống Giật, Tống Giật thân thể trắng kiện, ngũ quan thâm, thúy. Vừa nhìn liền tràn đầy cảm giác an toàn. Tống Giật trước mặt bày biện phong đứng lên chân không cái túi. Trong túi là độc. Tống Giật lắc lắc cái túi. Cứ như vậy một chút. 3 kg dáng vẻ. Tống Giật vuốt vuốt mi tâm. Ninh Thư hỏi. Đầu lĩnh. Cái khác đội ngũ có tình huống như thế nào? Có chặn. Lại được sao? Tống Giật ngón tay chỉ lấy mặt bàn. Híp mắt suy tư. Biểu tình đặc biệt nghiêm, túc nghiêm túc, chưa lấy được tin tức gì. Đoán chừng là còn không có chặn lại được. Tống Giật, vỗ bàn một cái. Nếu như cái khác đội ngũ không có chặn lại được. Khả năng này, chính là thăm dò đội ngũ. Chúng ta khả năng đả thảo kinh xà. Thế nhưng là đầu, lúc ấy chúng ta thu được tình báo là chiếc xe này không? Sai, tình huống lúc đó. Chúng ta cũng không thể trơ mắt nhìn xe theo trước mặt. Chúng ta lái qua có phải hay không? Lập tức liền có đội viên an ủi Tống Giật. Tống Giật lại là lắc đầu lại là khoát tay. Sự tình không phải đơn giản như. Vậy, không riêng gì đả thảo kinh xà. Còn có thể làm một ít người gặp nguy. Hiểm, Ninh Thư mím môi. Một ít người phải nói đến tiềm phục tại tội phạm trong tập. Đoàn người, nếu như đây thật là một cái thăm dò. Kia có ít người liền thật nguy hiểm, mà lại nói minh tiếp theo có đại động tác, không thể phủ nhận, có chút u ác tính. Động, liền quốc gia đều phải ước lượng, cho nên ta nghĩ tiếp tục đi, lái xe giao tiếp địa phương tại Cẩm Châu Thành. Phố, Tống Giật nói, Tống Giật hạ nhiệm vụ, thuộc hạ người đều không có phản đối, liền chờ Tống Giật, hạ mệnh lệnh, ta, 3, 4, 5, 6, 7 theo ta đi. Những người khác nên dưỡng thương dưỡng. Thương, nên xử lý đồ vật xử lý đồ vật. Cái này số hiệu là đội ngũ trong danh hiệu. Bình thường liền xưng hô lão tam. Lão tứ, Ninh Thư xem không có chính mình. Hỏi, ta không cần đi sao? Tống Giật lắc đầu. Ngươi không cần đi. Ngươi lưu lại chú ý tình huống phát. Triển, tiện thể đem chuyện này đánh cái báo cáo. Tùy thời chú ý cái khác đội. Phát tới tin tức, chúng ta tùy thời bảo trì liên lạc. Ninh Thư gật gật đầu. Ta hiểu được, ta có câu nói không biết có nên nói hay. Không, biết không làm nói cũng không cần nói. Tống Giật trực tiếp nói. Ninh Thư, làm sao không theo kịch bản tới. Nói a, có lời gì liền trực tiếp nói. Đừng chỉnh hư, Tống Giật hướng Ninh Thư. Nói, tốt a, nàng chỉnh có điểm hư. Không biết có hay không nghiêm túc kiểm tra lái xe thân thể. Có lẽ có định vị. Đồ vật. Nếu như đối phương định vị đến những này lái xe xuất hiện tại bộ đội. Biên phòng bên trong. Cũng đả thảo kinh xà. Những cái kia tập đoàn tội phạm vũ khí trang bị. Đó cũng đều là tiên tiến. Tống Giật lắc đầu. Sẽ không. Nơi này có che đậy tín hiệu. Tiểu cửu. Đi kiểm. Tra một chút những tài xế kia thân thể. Tống Giật hướng một cái mặt em bé nam hài nói. Đứng hàng thứ lão cửu. Là một cái máy tính cao thủ. Lợi hại hacker. Đúng. Tiểu Cửu ôm laptop đi. Ninh Thư hướng Tống Dật nói ra. Đội trưởng, ta có thể đi cùng. Mấy người tài xế mang theo một cái kỹ nữ. Trên đường Tiêu Dao không có mau bệnh. Đúng, không có mau bệnh. Lão Tứ Chu Nghĩa lập tức gật đầu nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Cái này Chu Nghĩa nào phương diện đều rất tốt. Nhưng là duy nhất mau bệnh chính là thích ước pháo sao mỗi lần. Làm xong một cái nhiệm vụ, hắn liền sẽ tìm một cái nữ nhân buông lỏng. Với hắn mà nói, đây chính là hắn phóng thích áp lực phương thức. Tống Dật không biết nói Chu Nghĩa bao nhiêu lần. Không được làm loạn quan hệ. Nam nữ, không được trái với quân kỷ. Nhưng là Chu Nghĩa vẫn như cũ làm theo ý. Mình, bất quá đều là lén lút. Bọn họ chấp hành nhiệm vụ đều là vô cùng nguy hiểm. Nói không chừng liền sẽ trở thành liệt sĩ. Lão Tứ này nha rất có điểm sống một ngày tiêu sái một ngày cảm giác. Mỗi người đều có buông lỏng phóng thích áp lực phương thức. Nhưng là trong đội, còn cũng chỉ có Chu Nghĩa như vậy một cái kỳ hoa. Đưa hàng trên đường mang theo một cái kỹ nữ. Không muốn vẽ rắn thêm. Chân, Tống Dật trực tiếp phủ định Ninh Thư. Ninh Thư giang tay ra. Tiểu Cửu trở về. Trong tay cầm hơn mười mấy viên chừng hạt gạo giống nhau đồ. Vật, cái này hẳn là máy định vị. Nhỏ như vậy. Tống Dật nhìn máy định vị. Sắc mặt phát chìm. Đồ tốt thật là không ít đâu. Mặt em bé Tiểu Cửu nói ra. Những cái kia bán độc nhưng có tiền. Loại vật này, đặt ở trên người, không dễ dàng bị phát hiện. Nhét trên người đi. Tống Dật cầm một viên máy định vị, đặt ở trên người mình. Những này máy định vị đều là theo thân thể trong moi ra. Cắm vào thân, thể trong, Lão Cửu nói. Tống Dật mang theo 5 người liền lái xe hơi đi. Trước khi đi, dặn dò Ninh Thư, hành sự cẩn thận. Nơi này là bộ đội biên phòng đội. Không nên nháo chuyện. Ninh Thư gật gật đầu. Biểu thị chính mình rõ ràng. Đưa mắt nhìn 3 chiếc xe hàng đi. Sau đó mở ra máy tính. Đem chuyện này cần. Thận báo lên. Đánh báo cáo. Sau đó lại gọi điện thoại hỏi cái khác đội tình huống. Hy vọng Tống Dật bọn họ thời gian trì hoãn hữu dụng. Lão Cửu vẫn luôn tại bên cạnh vọc máy vi tính. Ninh Thư đến gần xem thử. Ngươi lại xâm lấn quốc gia nào mạng? Không, là hacker đại chiến. Hiện tại ngay tại công kích lẫn nhau. Lão Cửu, tùy ý nói. Con mắt nhìn chằm chằm vào máy tính. Ninh Thư tốt xấu cũng có chút máy tính tri thức. Nhìn lướt qua, liền biết tại lẫn nhau công kích máy tính. Đây là Lão Cửu giải trí phương thức. Hơi không chú ý, mạng lưới liền có thể tê liệt. Thật biết chơi. Ninh Thư đi gặp bị giam đứng lên 2 cái lái xe. 2 người này lái xe nhìn thấy Ninh Thư. Lập tức dùng ngoại ngữ oa oa oa hướng. Ninh Thư hô. Làm Ninh Thư thả chính mình. Đây là quân đội phòng tạm giam. Ninh Thư từ lúc lượng lấy 2 người kia. Dùng tinh thần lực một lần quét nhìn 2 người kia. Nhét vào thân thể trong đồ vật đã lấy ra. 2 người sắc mặt nhợt nhạt nhợt. Nhạt. Hẳn là uống thuốc sổ. Đem đồ vật lôi ra tới. Ninh Thư hỏi. Các ngươi còn có cái gì không có giao phó? Không có. Ninh Thư quét nhìn 2 người thân thể. Nhìn xem còn có hay không cái gì rơi xuống. Hoặc là có bom cái gì. Nếu là tại bộ đội biên phòng nổ tung, truyền đi, đều thành quốc tế chê cười. Nhiệm vụ của bọn hắn chính là giữ gìn quốc gia, bảo vệ quốc gia. Không có kiểm tra được vấn đề gì đến. Trên thân 2 người đều không có cái gì. Không ổn. Hết chương.